Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, Lam Bảo Thạch. Thiệu Huyền cũng không có nói cho người khác biết chính mình nô rồi một con sâu sự tình. Trong phòng góc nơi cái kia lỗ sâu, cũng không có đóng lại. Nguyên dự tính nô dịch thành công liền tiêu hủy. Thiệu Huyền đổi chủ ý, thả con trùng kia không để ý. Bất quá mỗi ngày con trùng kia đều sẽ xuất hiện một lần. Thậm chí ở một ngày nào đó, nó còn đẩy một cái hòn phân đến Thiệu Huyền bên chân. Thiệu Huyền lúc ấy trong đầu nghĩ, là đêm này con sâu giết chết đâu? Vẫn là giết chết đâu? Đại khái nhận ra được Thiệu Huyền tâm trạng, con trùng kia lại đặng động chân, đem hòn phân cho đẩy hồi trong động đi. Từ sau đó, nó không có lại từ bên trong động đẩy hòn phân đi ra. Cũng giữ được một cái trùng mệnh. Mỗi ngày nhìn cái này đẩy hòn phân ra hỏa ở trước mặt hoàng, Thiệu Huyền kém chút đem nó giết chết. May mà này con sâu sau lại không có ở trong phòng chạy loạn, trừ mỗi ngày đi ra liếc thoáng một cái ở ngoài, liền không lại xuất hiện ở bên trong phòng. Ngược lại nhiều lần Thiệu Huyền ở buộc lạc đà địa phương thấy qua nó. Một bắt đầu này con sâu cũng không dễ thấy. Ở đấu thú thành, trời lạnh đi ra hoạt động sâu cũng không ít. Những con trùng này so những địa phương khác đồng loại muốn chống rét một ít. Nuôi thú loại địa phương thường xuyên có thể nhìn thấy bọn nó bóng dáng. Thiệu Huyền có thể từ mấy chục con bọ cánh cứng trong liếc mắt một cái đã điểm ra nào chỉ là hắn nô. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thiệu Huyền phát hiện này con sâu sinh trưởng tình trạng rất nhanh. So đồng loại của nó nhóm nhanh hơn nhiều lắm. Không tới năm thiên thời gian, liền trưởng thành nhiều gấp đôi màu gấp đôi. Thậm chí còn có tiếp tục sinh trưởng khuynh hướng. Mà này con sâu, trừ dáng người ở ngoài, bề ngoài thượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn dĩ cả người hắc, bây giờ lại trở nên phiếm lam. Thiệu Huyền còn nghĩ thử nghiệm cho tên đầy tớ này giải một đạo khóa. Nhưng hắn bây giờ đối mở khóa quá trình cũng không biết. Cũng chưa từng thấy qua tô cổ cho hắn nô lệ mở khóa. Cho nên, ở trải qua cân nhắc sau, từ bỏ cái ý nghĩ này, lại là năm thiên đi qua. Bọ cánh cứng trên người màu lam càng sâu, càng thuần túy, nhìn qua giống như là khoác một tầng màu xanh đen khôi giáp. Dưới ánh mặt trời phản xạ màu lam u quang, mà nó dáng người, thì cơ hồ là một ngày một dạng, sinh trưởng đến nhanh hơn. Từ Thiệu Huyền nô dịch thành công, đến bây giờ, 10 thiên đi qua, một chỉ còn không ngón út dài bọ cánh cứng. Bây giờ đã trưởng thành đến mau cùng Thiệu Huyền nắm đấm giống nhau đại. 6 chỉ chân cũng giống là mang lưỡi câu đao tựa như. Thiệu Huyền chính mắt thấy được hàng này ở lạc đà lều trong lăn hòn phân thời điểm, đem chung quanh những cỏ dại kia phế chi ung dung cắt mất. Vốn dĩ Thiệu Huyền còn lo lắng kia chỉ bọ cánh cứng bị người nhìn thấy. Rốt cuộc ở như vậy một cái địa phương, lớn như vậy bọ cánh cứng là ở quá mức đặc biệt. Không nghĩ, hàng này còn thật cơ trí. Có người đi qua thời điểm lần tránh mau, một lưu liền chui đống cỏ trong đi, chỉ lưu lại cái kia rõ ràng so cái khác đại hòn phân ở lại nơi đó. Hảo đang chiếu cố lạc đà nô lệ cũng không có chú ý tới. Trong ngày thường, cái này bọ cánh cứng liền tính ở Thiệu Huyền căn phòng của bọn họ bên trong xuất hiện, cũng chỉ là ở góc cửa hang phụ cận hoạt động, sẽ không chạy loạn khắp nơi. Đây là Thiệu Huyền yêu cầu. Ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu, cái này bọ cánh cứng còn thật nghe lời nói. Hoặc là nói, nó càng lúc càng có thể hiểu được một ít phức tạp hơn chỉ thị. Trừ Thiệu Huyền ở ngoài, cùng gian phòng lôi cùng đà tự nhiên cũng biết cái này bọ cánh cứng tồn tại. Chỉ là không biết nó là Thiệu Huyền nô lệ. Lôi cùng đà bị Thiệu Huyền báo cho không nên đi giết chết kia chỉ bọ cánh cứng. Hai người cũng liền mỗi lần nhìn một chút. Bọ cánh cứng biến hóa bọn họ cũng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Mặc dù nghi ngờ, nhưng nếu Thiệu Huyền không muốn nói nhiều, bọn họ cũng liền không hỏi tới. Trong lòng phỏng đoán sâu có phải là Thiệu Huyền sở thuần hóa. Nằm bò nơi đó bất động thời điểm, kia chỉ bọ cánh cứng nhìn qua giống như một khối lam bảo thạch đừng nói. Còn thật thật giống, Lôi nói, bọn họ trước 2 ngày thấy qua chủ nô nhóm tiền đặt cuộc bên trong. gặp qua một khối màu lam đá quý. Cũng không phải là như lửa khâu thạch cùng hỏa tinh loại thấu lượng cái loại đó. Bây giờ cái này bọ cánh cứng nhìn giống như khối kia lam bảo thạch. Cho nên, không những người khác thời điểm, Lôi cùng Đà liền gọi đùa con trùng kia vì lam bảo thạch. Kêu kêu, liền thầm chấp nhận, bất kể là có phải hay không đẩy hòn phân. Đối với Lôi cùng Đà tới nói, cũng không ngại, chẳng qua là cảm thấy này sâu thật có ý tứ. Có lúc nhàm chán còn có thể nhặt mấy cây tế nhánh cây trêu chọc một chút. Nhìn những thứ kia tế nhánh cây bị trẻ thành một đoạn đoạn. Ngày nay, Tô Cổ cùng Bạch Thạch thành một vị chủ nô ước đấu. Thiệu Huyền ba người cũng đi theo đi qua bên cạnh xem. Gần nhất mấy ngày này, Tô Cổ cùng Bạch Thạch thành mấy cái chủ nô chi gian đều có ước đấu. Có thắng có thua, ngày hôm qua còn thắng một loại sa mạc đặc sản lại hiếm thấy chữa thương thảo dược. Tô Cổ mang về sau sẽ đưa cho Thiệu Huyền rồi. Thiệu Huyền đang khiêu chiến lợi phẩm thời điểm giúp qua hắn không ít. Cho nên, Tô Cổ thắng được đồ vật, cũng sẽ phân cho Thiệu Huyền một chút. Loại thuốc kia Thiệu Huyền tùy thân mang một chút, cũng không toàn bộ mang theo. Đều thả ở trong phòng. Ở Thiệu Huyền một nhóm xuất phát đi đấu thú thành thời điểm. Cách đấu thú thành không xa một địa phương khác. Bạch Thạch thành chỗ ở bên trong. Một cái nhà trong nhà đá, cửa sổ đóng chặt, chỉ có mấy khối không đại cục đá phát ra nhàn nhạt quang. Trong phòng có loại cổ quái mùi, bất quá, bên trong ba người cũng không thèm để ý. Như thế nào, bên trên một cái đeo không ít đá quý trang sức người trẻ tuổi hỏi. Bên cạnh một tấm da thú thượng, ngồi xếp bằng khác một người trẻ tuổi. Người này cổ gáy gian mang một chuỗi sâu điêu khắc thành các loại đầu khô lâu cốt dáng vẻ cốt sức. Giữa mi mắt mang âm ngoan vẻ, nghe được bên cạnh người hỏi chuyện, thần sắc hơi hoãn, nói, thiếu chủ hãy yên tâm, nói giơ tay lên đem một cái động vật xác giáp làm thành lọ tử mở ra, đem bên trong đồ vật thả ra, chỉ thấy từng con đầu như hoàng lớn chừng hạt đậu con kiến từ trong hũ bò ra ngoài. Tổng cộng 9 chỉ, cả người màu nâu đậm, mấy con kiến đi ra sau. Liền từ trong nhà một cái hang huyệt theo thứ tự tiến vào. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thấy vậy, vị kia thiếu chủ liền ở ngồi xuống một bên. Tô Cổ lúc này hẳn theo hẹn đi đấu thú thành tỷ đấu rồi. Khẳng định không ở trong phòng. Chính là không biết, lúc hắn trở lại, phát hiện hỏa khâu thạch mất tích, sẽ là cái biểu tình gì? Ha ha ha, Tô Cổ bởi vì giành được hỏa khâu thành địch sinh một khối hỏa khâu thạch. Mà bị rất nhiều người biết được. Cộng thêm khoảng thời gian này tới không ngừng cả cảm giác tồn tại. Trẻ tuổi chủ nô trong vòng nhắc tới Tô Cổ số lần cũng nhiều. Điều này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng khó chịu. Trong đó liền bao gồm cùng Tô Cổ kết oán Bạch Thạch thành chủ nô nhóm. Đáng tiếc là Tô Cổ cũng không đem khối kia hỏa khâu thạch lấy ra đánh cuộc. Vì cho Tô Cổ một bài học, vị này trẻ tuổi chủ nô cố ý kêu hai cá nhân quá nghĩ biện pháp. Đồng thời, hắn còn nhận được tin tức, Tô Cổ cũng không thích nhường nô lệ ở chính mình trong phòng ngốc. Cho nên, mới có chuyện ngày hôm nay, nghĩ đến Tô Cổ đem hỏa khâu thành thiếu chủ thua hết khối đá kia thất lạc sau. Có thể hạ trang, vị này Bạch Thạch thành thiếu chủ lần nữa cười lớn. Đem như vậy một hòn đá thất lạc, Tô Cổ ở chủ nô trong. Nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Đối đám này trẻ tuổi chủ nô nhóm tới nói, mặt mũi là vô cùng trọng yếu. Ở trong phòng, trừ này hai cá nhân ở ngoài, còn có người thứ ba. Chỉ là hắn từ đầu tới đuôi cũng không ra tiếng, chỉ là an tĩnh nghe hai người khác trò chuyện. Dưới mặt đất, một cái do 9 con kiến tạo thành đội ngũ, đang từ Bạch Thạch thành chỗ ở, đi Lạc Diệp thành chỗ ở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.